có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trai hiền ngang. Có yêu thương thành phố, phải yêu thương núi rừng mới là người trai hiền. Mai đây tôi về, bỏ lại sau lưng những hầm trông bãi mìn. Tôi hiên ngang trong niềm vui rộng lớn, trả lại cho ai những địa danh qua hái hùng mà người đời từng biết tên. À sao Cam Lộ, Lào Khe xanh pháo nổ trên Cố Thành, xin vinh thắng những mộ xanh cỏ biếc, có kẻ hôm qua đã ngủ quên trên chiến trường, tuổi chiến trường dài hơn tuổi mình. Tôi xin đa tạ những người tình hôm nay dài, xin đã tạ cuộc đời đã cho tôi thấy mặt bạn bè, những người còn quanh tôi. Mai đây không còn đàn nô trên cao xác thù trong chiến hào, tôi ra đi từ Nam về Bắc, ghé lại sông Hương thăm người thương, thăm phố phường, thăm Huế buồn vắng nghe tiếng. Giày còn in trên nỗi tháng ngày mang niềm ước muốn đi xa. Nghe tuổi thơ trải dài trên cồn đá. Có lần xa rừng núi về sóng chơi đây đó, phố nhỏ vang tiếng cười và giai nhân vẫn đẹp dạng người. Ta đưa mắt nhìn ta lòng bỗng thấy bâng khuâng khi mình nay đã là anh lính dù. Nên chớ giấc ngủ để quên đi 20 tuổi đời, không biết vui không biết say nhân thế cùng người. Tôi về nơi đồn vắng tìm vui trong sương gió, đánh giặc quên tháng ngày nán khắp nẻo đường dài. Tôi xin trả lại ai đường phố trắng xa hoa, xin được vui với niềm vui lính dù. Chiều mưa đầu núi hồn dâng lên nhung nhớ, kỷ niệm trong gót giày còn in trên đá sỏi buồn phiền. Tiếc nỗi tháng ngày mang niềm ước muốn đi xa. Nghe tuổi thơ trải dài trên cồn đá. Có lần xa rừng núi về sóng chơi đây đó, phố nhỏ vang tiếng cười và giai nhân vẫn đẹp dạng người. Ta đưa mắt nhìn ta lòng bỗng thấy bâng khuâng khi mình nay đã là anh lính dù. Nên chớ về giấc ngủ để quên đi 20 tuổi đời, không biết vui không biết say nhân thế cùng người. Tôi về nơi đồn vắng tìm vui trong sương gió, đánh giặc quên tháng ngày nán khắp nẻo đường dài. Tôi xin trả lại ai đường phố trắng xa hoa, xin được vui với niềm vui lính dù. Tôi xin trả lại ai đường phố trắng xa hoa, xin được vui với niềm vui lính dù. Anh buồn vì ngày mai sớm lên đường, hợp tan đời như những chiếc lá úa rơi theo thời gian. Anh ơi, cho dấu cách xa nhau, xin giữ lấy phút giây này, thương mến biết nói sao vừa.